thậm chí có mấy vị càng là có thể thống nhất toàn bộ tu chân giới. Thiên phú của tiểu tử kia, làm sao lại nghịch thiên như thế? P.S. ta thích nào? Trương Nam, hay đến cỡ này mà không vứt hết kim phiếu vào thì hích quả là hơi thất vọng. Cách chương.